Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 456 Yêu Hoàng. Chúng ta tới cược một lần lớn. Tô Trần cùng chúng đồng minh các cao tầng trở lại nhân tộc chiến hạm. Triệu kiến ba tên tham chiến nhân tộc Kim Đan tu sĩ. Tô Trần trên thuyền dạo bước, vẻ mặt âm trầm nhìn về phía mấy người bọn họ. Hy vọng nghe được một cái giải thích hợp lý. Lý Hồng Anh, các người cũng là uy tín lâu năm Kim Đan tu sĩ. Tại Đông Hải trên chiến trường xuất sinh nhập tử nhiều năm. Đã từng giết mấy cái Kim Đan yêu tu. Làm sao tại Mê Vụ Đảo bên trên liền bại thảm như vậy? Lữ Phương Quốc có chút thở gấp. Đối cái kia mấy tên nhân tộc Kim Đan tu sĩ nói. Mê Vụ Đảo ván này nhỏ chiến đấu. Thua mất nhân tộc trọn vẹn 30 tòa linh đảo. Còn tử trận hai tên Kim Đan tu sĩ cùng mấy trăm tên trúc cơ tu sĩ. Có thể nói là thảm bại mà về. Mà lại trận đầu tức bại bại bởi yêu tộc. Mất mặt không nói. Còn đánh mất sĩ khí. Về sau còn thế nào đánh? Đầu lính kia cái vị kia trung niên Kim Đan tu sĩ. Tên gọi Lý Hồng Anh. Tại nhân tộc đồng minh Kim Đan hậu kỳ tu sĩ bên trong cũng là 10 vị trí đầu chiến lực. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Chắp tay nói, Tô Phó Minh Chủ, này một trận chiến là chúng ta mấy cái không có năng lực. Quá xem thường đối thủ. Chúng ta bại, tự nguyện nắm chính mình sở thuộc linh đảo bên trên giao. Đền bù minh nội to lớn tổn thương. Bây giờ không phải là truy cứu các ngươi trách nhiệm thời. Điểm, Tô Trần lắc đầu, hỏi, nhưng các ngươi vì sao thua rối tinh rối mù? Nói một chút, các ngươi ở trên đảo đến tột cùng đánh như thế nào một trận? Vâng, Phó Minh Chủ, Lý Hồng Anh lập tức đem bọn hắn leo lên Mê Vụ Đảo về sau tình huống. Kỹ càng hướng Tô Trần cùng các vị các cao tầng nói ra. Kỳ thật. Quá trình chiến đấu có chút đơn giản, Lý Hồng Anh chờ 5 tên nhân tộc Kim Đan tu sĩ, mang theo 500 tên trúc cơ tu sĩ, theo phía Tây lên đảo, mà Yêu Hoàng Vương Triều một bên, thì là phái ra dùng nhị hoàng tử Giao Lâm cầm đầu giao tộc Kim Đan tu sĩ cùng 4 tên cái khác yêu. Tộc Kim Đan yêu tu, cùng với 500 con yêu thú, theo phía Đông lên đảo. Hai bên tại linh đảo đồ vật hai đầu các bố trí xuống một cái tổng cứ điểm. Trong đảo ngoài ra còn có 3 cái phân cứ điểm. Hoặc là công chiếm tất cả cứ điểm. Hoặc là diệt đi tất cả đối thủ. Dùng phán định này thắng thua. Mê Vụ Đảo phạm vi ngàn dặm. Dùng Kim Đan tu sĩ một hơi thấp nhất 100 trượng. Cao thì 300 trượng tốc độ. Ước chừng 1.500 hơi thở mới có thể đi ngang qua cả tòa ngàn dặm hòn đảo. Ước chừng cũng chính là một nén nhang tả hữu. Thời gian vô cùng ngắn ngủi. Thế nhưng cả tòa Mê Vụ Đảo hoàn toàn bao phủ tại nồng đậm linh vụ bên trong. Che đậy phạm vi lớn tầm mắt cùng thần thức. Tại thấy không rõ lắm địch người ở nơi nào dưới tình huống. Cao tốc cũng không có nghĩa là ưu thế. Dựa theo trước đó quyết định quy tắc, chiếm lĩnh linh đảo cứ điểm một phương, thì có thể thắng lợi. Lý Hồng Anh cũng không chia binh, mang theo mặt khác 4 tên Kim Đan tu sĩ cùng 500 tên trúc cơ tu sĩ. Cùng một chỗ theo đường giữa xuất phát, cố gắng đi đoạt chiếm cái kia mấy chỗ cứ điểm. Tại nửa đường bên trên, Tào Ngộ Giao Lâm chờ 5 tên Kim Đan yêu tu cùng 500 con yêu thú. Hai bên chủ lực gặp gỡ, lập tức bạo phát một trận chính diện giao phong cuộc chiến. Sau đó, nhân tộc một phương bại, Lý Hồng Anh đấu không lại giao tộc nhị hoàng tử Giao Lâm. Mặt khác 4 vị Kim Đan tu sĩ cũng đấu không lại còn lại 4 tên Kim Đan yêu tu. Bị yêu tộc đánh vô cùng thê thảm, tuyết lở một dạng chạy tán loạn, toàn bộ quá trình chiến đấu liền là đơn giản như vậy. Không có chút nào chỗ thần kỳ, tàn người còn sống sót tộc tu sĩ chỉ có thể ở Mê Vụ Đảo bên trên đào mệnh. Lọt vào yêu tộc truy sát, đợi đến giữa trưa mặt trời chói chang trên cao, xua tán đi linh vụ, bọn hắn mới thoát ra tới. Liền đơn giản như vậy. Ý của ngươi là nói, năm tên nhân tộc kim đan tu sĩ căn bản đánh không thắng năm tên kim đan yêu tu. Tô Trần nghe xong, vẻ mặt trở nên càng thêm trầm trọng. Lý Hồng Anh vẻ mặt phát khổ, suy nghĩ sâu xa một hồi lâu, nói, đại bộ phận yêu tu thiên sinh so với nhân tộc mạnh. Giao tộc càng là yêu tu bên trong cường tộc, mê vụ đảo năm đối năm, căn bản đánh không thắng. Nhân tộc kim đan tu sĩ cùng yêu tộc kim đan yêu tu. Tại một đối một đơn đả độc đấu dưới tình huống, cho tới bây giờ liền không chiếm ưu thế. Yêu tu yêu lực mạnh hơn, yêu thể cường hãn, sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh, chúng nó đầu óc ngu si, chiến đấu dã man lại điên cuồng, thi triển ra yêu pháp cùng thân thể tấn công đều chiếm ưu thế. Mặc dù bị trọng thương, cũng có thể tiếp tục điên cuồng chiến đấu, nhất là giao tộc dạng này Đông Hải đệ nhất yêu tộc. Cực kỳ vũ dũng, khỏe mạnh lại linh hoạt. Đơn đả độc đấu, tuyệt đại bộ phận yêu tu đều không phải là giao tộc đối thủ. Chớ nói chi là nhân tộc như thế yếu kém thân thể. Một khi bị cận thân, đơn giản như tờ giấy một dạng bị xé nát, thường thường cần 2-3 tên đỉnh tiêm kim đan tu sĩ trở lên hợp lại, mới có thể đối phó một tên giao tộc kim đan yêu tu. Năm đối năm, nhân tộc cơ hồ là đánh không thắng. Nhân tộc mong muốn đánh thắng, chỉ có một cái biện pháp, vậy liền hai bên tham chiến nhiều người. Số người càng nhiều, chúng ta nhân tộc phần thắng ngược lại càng lớn, bởi vì số lượng một khi nhiều, so cũng không phải là cá nhân vũ dũng, mà là tổ chức lực, quy mô đi đến mấy ngàn người trở lên, nhân tộc bằng vào xuất sắc nghiêm mật tổ chức cùng trận thế, ngược lại có thể chiếm ưu. Yêu tu đầu óc ngu si, dã man xúc động, khuyết thiếu tổ chức, thường thường nông rộng ngổn ngang, chiến tranh thời điểm cùng nhau tiến lên, bại thì một tiết như chú trốn như điên, đi đến mấy ngàn, mấy vạn cái trở lên quy mô, đám yêu tộc căn bản cơ hồ vô phương thành lập hữu hiệu tổ chức. Trên chiến trường thường xuyên là bại nhiều thắng ít, ta lần này phạm vào một cái sai lầm lớn. Liền là coi là năm so năm chính diện giao phong, bằng vào năm tên kim đan giữa các tu sĩ ăn ý phối hợp có khả năng đánh thắng. Nhưng vô dụng, chút ít yêu tu ở giữa phối hợp cũng hết sức ăn ý. Ít nhất phải 10 tên kim đan tu sĩ đối 5 tên kim đan yêu tu mới có nhìn chiến thắng. Lý Hồng Anh khổ sở nói, xem ra mê vụ đảo cuộc chiến, chúng ta là không thắng nổi. Đồng minh các vị cấp cao nhóm nhìn nhau, dồn dập gật đầu, bọn hắn cơ hồ đều tham gia qua mấy vạn, mấy chục vạn người cỡ lớn chiến dịch, năm đó Vương Tử Dương vẫn là phó minh chủ thời điểm. Liền dám mang theo 10 chiếc khổng lồ chiến hạm cùng mấy chục vạn người tộc đại quân tập kích bất. Ngờ yêu hoàng cung đại bản doanh, bằng vào cao siêu chỉ huy, tổ chức. Nắm giao tộc đánh đau đến không muốn sống, còn có thể đủ tất cả thân trở ra. Thấy rõ, tu sĩ nhân tộc tại cao độ nghiêm mật tổ chức dưới, có thể đem Đông Hải đệ nhất giao tộc đánh vô cùng thê thảm. Chỉ là tại Nguyên Anh lão tổ này cấp độ, giao tộc có chút lợi hại, y nguyên thắng qua nhân tộc, cho nên nhân tộc thủy chung không làm gì được giao tộc. Càng không thắng nổi càng mạnh mẽ hơn yêu hoàng vương triều. Năm đối năm dạng này tiểu quy mô chiến đấu, cũng không cần quá cao tổ chức tính, ngõ hẹp gặp nhau phía dưới, yêu thực cá nhân vũ dũng cực lớn phát huy ra, nhân tộc kim đan tu sĩ ở vào rõ ràng thế yếu. Chỉ có thể bằng vào nhiều người gấp 2 trở lên để thủ thắng. Không bằng, chúng ta đi thôi. Ván này liền thua 30 tòa linh đảo, bởi vì cái gọi là đánh cược nhỏ thú vui, đánh cược lớn thương thân, mê vụ đập cuộc chiến đánh không thắng, thua nhiều, chúng ta không tốt hướng vương minh chủ giao nộp. Lữ Phương Quốc do dự nói. Không, cứ như vậy xám xịt trở về. Ta tại vương minh chủ, tại yêu hoàng trước mặt, còn mặt mũi nào mặt ngẩng đầu. Ta kiến nghị cải biến một thoáng sách lược. Chúng ta không lại chủ động xuất kích. Từ thủ tổng bộ cứ điểm, bố trí xuống một chút hạng nặng linh nỏ chờ thủ vệ khí giới. Dùng thủ làm công, trọng thương yêu tộc kim đan tu sĩ, sau đó lại phản công. Tô Trần trầm giọng quả quyết nói, tu sĩ đủ loại pháp khí, bao quát hạng nặng linh nỏ loại hình, những này là cho phép sử dụng, nhưng cũng chỉ có thể dùng tới thủ vệ linh đảo cứ điểm. Bởi vì hạng nặng linh nỏ dường vô cùng lớn lao, cồng cành khó mà di chuyển, vô phương dùng cho dã ngoại hành quân chiến đấu. Một tên trúc cơ tu sĩ kỹ thuật một đài hạng nặng linh nỏ, liền có thể uy hiếp được kim đan yêu tu tính mệnh. Cái này để người ta tộc thu hoạch được ngoài định mức ưu thế. Chiếc này ngàn trượng cự hạm bên trên liền có số lượng đông đảo hạng nặng linh nỏ. Không cần mặt khác tạo linh nỏ, trực tiếp tháo ra liền có thể trực tiếp dùng. Ngày kế tiếp, tại Tô Trần dốc hết sức kiên trì dưới, nhân tộc đồng minh lần nữa đối chiến yêu hoàng vương triều. Hai bên đều phái ra 5 tên kim đan tu sĩ cùng 500 trúc cơ tu sĩ. Yêu thú tiếp tục tại mê vụ đảo khai chiến, tam phương cùng một chỗ đặt cược. Lần này, y nguyên thua. Chỉ là nhân tộc không có bỏ mình kim đan tu sĩ. Tử thủ lại tổng bộ cứ điểm, thế nhưng ném đi bên ngoài 3 cái cứ điểm mà thua. Nhân tộc không ngừng điều chỉnh mê vụ đảo chiến thuật cùng sách lược, mưu đồ chiến thắng, thế nhưng là sau cùng đều không thể vãn hồi mê vụ đảo đối chiến bại cục. Ngày thứ 3 lại thua, ngày thứ 4 lại thua, nhân tộc liên tiếp bại 4 trận. Tô Trần mặt đều khí đen, đây là hắn thay thế Vương Tử Dương, thực hiện minh chủ chức trách đến nay, đối yêu hoàng vương triều thứ 1 trận chiến đấu, nhưng bị bại rối tinh rối mù, thua thiệt đi trọn vẹn 120 tòa linh đảo. Lữ Phương Quốc chờ cả đám tộc cao tầng các tu sĩ, mỗi một cái đều là buồn bực ói máu, gấp đỏ mắt phát điên, nhưng lại không có cách nào. 4 ngày liên tiếp bại 4 trận, một hơi thua trọn vẹn 120 tòa linh đảo. Tổn thất nặng nề, phải biết, Tô Trần tại phương Bắc tọa trấn nhiều năm như vậy, cũng mới bị Tất Phương hủy đi hơn 100 tòa linh đảo mà thôi. Cuối cùng đều thu hồi lại, nhân tộc đồng minh cùng yêu hoàng vương triều đánh 20-30 năm. Tổn thất linh đảo đều không có này 4 ngày nhiều như vậy. Như thế tiếp tục đánh đi xuống, không cần một tháng Tô Trần liền có thể một hơi thua trận bên trên ngàn tòa linh đảo. Cả nhân tộc linh đảo đồng minh gần nửa vốn liếng đều có thể bị lấy hết. Yêu trên thuyền, yêu hoàng vương triều chúng yêu tụ yêu vương nhóm thì là một mảnh vui mừng. Yêu hoàng giao ngao càng là mặt mày hớn hở, không chút khách khí nhận Tô Trần dùng minh chủ thân phận viết xuống linh đảo cắt nhường văn thư. Ngắn ngủi 4 ngày, vui thu 60 tòa linh đảo, có cái gì mua sao sao đây càng có lời. Thậm chí liền Đông Hải yêu đình cũng được nhờ. Đại yêu vương nhóm từng cái không kìm được vui mừng, bởi vì Kim Lân Thiên yêu mỗi lần ra tay đặt cược đều là áp yêu hoàng vương triều thắng, phân đi nhân tộc đặt cược thua trận một nửa linh đảo. Yêu hoàng vương triều còn xuất động kim đan yêu tu tham chiến, hy sinh không ít yêu tu, mà yêu đình thì không uổng phí một binh một tốt, không có nửa điểm tổn thương, chỉ là đặt cược, ngắn ngủi 4 ngày thế mà liền vô ích được 60 tòa linh đảo. Này kiếm linh đảo tốc độ, so liều sống liều chết trên chiến trường chém giết hơn 10 năm nhưng không có bao nhiêu thu hoạch. Tới quá nhanh quá mạnh. Đơn giản làm chúng nó mừng như điên nghiện. Ngày thứ 5, sáng sớm, yêu trên thuyền, yêu hoàng giao ngao ngồi ở chủ vị, mà linh đảo đồng minh Tô Trần phó minh chủ ở bên trái. Đông Hải yêu đình Kim Lân Thiên yêu thủ tịch đại yêu vương bên phải sườn. Tam phương riêng phần mình ngồi xuống, yêu hoàng giao ngao gió xuân mặt, cười không khép miệng, hướng bên trái nhân tộc thủ tịch Tô Trần nói: "Tô Phó Minh Chủ, hôm nay chúng ta lại đến chiến một ván, lúc này chúng ta cược nhiều một chút tốt. Bản hoàng một lần đặt cược 60 tòa linh đảo. Các ngươi nhân tộc này một câu nếu là thắng, có thể thắng hồi trở lại phía trước thua trận một nửa linh đảo. Chuyện này, mấy ngày nay ta tu sĩ nhân tộc đánh có chút mỏi mệt. Nghĩ nghỉ một chút tái chiến. Không bằng, hôm nay tạm thời ngưng chiến, nghỉ một hai ngày tái chiến đi." Tô Trần hết sức khó xử. Không phải hắn không muốn tiếp tục đặt cược, hắn kỳ thật vẫn là muốn tiếp tục thử một lần biện pháp mới. Thế nhưng linh đảo đồng minh hơn 10 vị các cao tầng một mực mãnh liệt phản đối đang đánh cược xuống, chết sống không cho hắn lại phái kim đan tu sĩ xuất chiến. Ngăn cản hắn tiếp tục phá của, phía trước đã thua trận, lại là ván đã đóng thuyền, vô phương vãn hồi, bây giờ chúng nhân tộc các cao tầng cũng là từng cái sĩ khí sa sút, không biết nên làm thế nào cho phải. Này liên tiếp bại 4 ngày, nhân tộc đồng minh bên này kim đan tu sĩ thua đã không có mảy may xuất chiến lực lượng, thậm chí không có kim đan tu sĩ nguyện ý xuất chiến, lại cược xuống một dạng là thua. Thế nhưng muốn cho Tô Trần cùng các vị cấp cao nhóm liền triệt để như vậy nhận thua, xám xịt trở về, chỉ sợ càng là mất mặt. Có thể tưởng tượng, chờ đến Vương Tử Dương xuất quan, bọn hắn khẳng định phải chịu một trận nghiêm khắc răn dày. Ít nhất cũng phải tìm cách cầm lại ban đầu, bọn hắn mới có thể trở về đi hướng toàn minh trên dưới giao nộp. Bằng không, lần này trở về, Tô Trần vị này phó minh chủ muốn nhận gánh trách nhiệm. Mặt khác cao tầng cũng một cái trốn không thoát, tất cả đều muốn vì này phụ trách, từ đi đồng minh cao tầng chức vụ. Ha ha, đánh không thắng liền đánh không thắng, hà tất cầm mỏi mệt làm lấy cớ. Lúc này mới mê vụ đảo đánh cược nhỏ mấy cái, thua hơn 100 tòa linh đảo, các ngươi nhân tộc đồng minh liền thua không nổi rồi. Các ngươi nhân tộc không phải khoe khoang dầu nứt đố đổ vách, danh xưng có mấy ngàn tòa linh đảo sao? Chút tổn thất này liền chịu không được, như thế lại không được. Các ngươi nhân tộc dứt khoát trực tiếp nhận bại, theo Đông Hải xéo đi tốt. Yêu Hoàng Vương triều giao tộc tu sĩ, chúng yêu tu nhóm liền một trận cười vang, cực điểm trào phúng chi năng. Không quản các ngươi nói thế nào, ngược lại ta hai ngày này là không phái người xuống tràng. Không bằng các ngươi hai nhà xuống tràng, ta tới đặt cược. Chúng ta tộc mỏi mệt không thể xuất chiến, nhưng đặt cược vẫn là có thể. Tô Trần tùy ý chúng nó mỉa mai chế giễu, chỉ là gắng chịu nhục, hết sức lưu manh nói. Đề nghị này của hắn ngược lại để yêu đình chúng yêu vương nhóm trong lòng nóng lên. Đông Hải yêu đình đại yêu vương nhóm vốn là không nghĩ tham chiến, thế nhưng chúng nó mấy ngày nay xem có chút nóng mát. Chỉ là đặt cược thắng 60 tòa linh đảo, nhưng không có cơ hội xuống tràng. Nhân tộc mong muốn nghỉ một chút, không nguyện ý đánh. Chúng nó tham chiến tâm tư nhưng cũng là xông ra, tất phương kìm nén không được, mong muốn chơi một ván. Hung hăng nhảy lên tòa Kim Lân Thiên Yêu nói: "Nghĩa huynh, nếu nhân tộc mỏi mệt không thể đánh, dứt khoát chúng ta yêu đình ra sân đánh một trận chiến đi. Chúng ta yêu đình cùng hoàng triều yêu tộc các huynh đệ đọ sức một phen, nhìn một chút nhà ai càng có bản lĩnh." Không sai, chúng ta yêu đình cùng hoàng triều chiến một ván, ngược lại cũng liền các phái 5 tên kim đan yêu tu mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục, chết sẽ không tổn thương hòa khí. Lôi Diêu, Tam Vĩ Cổ Hạt chờ chúng đại yêu vương nhóm cũng dồn dập reo lên. Nhân tộc năm so năm đánh không lại yêu hoàng vương triều, đó là bọn họ lực yếu, có thể không có nghĩa là yêu đình đánh không thắng. Tất cả mọi người là Đông Hải yêu tu, ai sợ ai a? Tô Trần Ấu Côn phân thân nhìn chúng đại yêu vương nhóm liếc mắt, tựa hồ có chút dao động, một hồi lâu mới gật đầu nói: cũng tốt, Tạ Yêu Đình cùng Hoàng Triều cũng tới chiến một ván. Bất quá, chúng ta không nhân tộc như vậy không phóng khoáng. Đặt cược mới một chút như vậy, muốn chắn liền cược một lần lớn. Ta áp găm kiện nguyên anh cơ duyên, Yêu Đình còn lại yêu huynh yêu đệ đều cùng một chỗ đặt cược. Tận lực gom góp đủ 30 kiện, yêu hoàng, người cũng hạ nguyên anh cơ duyên đánh cược đi. Ta áp 2 kiện, ta cũng áp 1 kiện. Yêu Đình chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm dồn dập tự móc tiền túi. Lấy ra bản thân linh vật, để lên mình đời này chân tàng nhiều năm nguyên anh cơ duyên linh dược. Chúng nó thế nhưng là các đại yêu bộ thủ lĩnh, dầu nứt đố đổ vách, không tầm thường yêu tu có thể so sánh. Mỗi một vị kim đan đại yêu vương, suốt đời sở cầu không ai qua được đạp vào nguyên anh. Tự nhiên đối nguyên anh cơ duyên coi trọng nhất, đều sẽ hào làm cả yêu tu bộ tộc thu tập được hoặc nhiều hoặc ít như vậy mấy món. Dĩ nhiên, số lượng quá ít, chúng nó đạp vào nguyên anh cảnh tỷ lệ vẫn là cực thấp. Này chút đại yêu vương nhóm, ít thì xuất ra 1 kiện, nhiều nhất 5 kiện, rất nhanh, Yêu Đình một phương hơn 10 vị đại yêu vương nhóm, liền lấy ra nhiều đến 30 kiện nguyên anh cơ duyên. Bày đặt tại bàn trên ghế, trong lúc nhất thời quầng sáng sáng chói, Hoàng Triều chúng yêu tu nhóm đều cả kinh nín hơi ngưng thần. Cơ hồ mở mắt không ra, một kiện cấp thấp nhất nguyên anh cơ duyên linh vật, giá trị có thể bù đắp được 5 đến 10 tòa linh đảo. Cao cấp một chút nguyên anh cơ duyên, thậm chí có khả năng bù đắp được 20-30 tòa linh đảo. Nguyên anh cơ duyên dùng có khả năng lập tức thấy hiệu quả. Có cơ hội đạp vào nguyên anh cảnh, mà linh đảo thì cần muốn dài đến trên 100 năm, mấy trăm năm mới có thể có chỗ ích lợi. Này 30 kiện nguyên anh cơ duyên, đủ để bù đắp được 3-500 tòa linh đảo. Cái này phân lượng, có thể vượt xa quá nhân tộc 4 trận đặt cược tổng cộng còn nhiều gấp 3. Một ván áp nhiều như vậy. Linh đảo đồng minh các vị cấp cao nhóm nhìn, đều cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Đây mới gọi là làm chân chính dầu nứt đố đổ vách. Yêu Hình không hổ là có được bên trên ngàn cái lớn nhỏ yêu bộ Đông Hải đệ nhất đại thế lực. So linh đảo đồng minh cùng yêu hoàng vương triều, phải cường đại mấy lần. Yêu hoàng giao ngao sắc mặt cũng là biến đổi, nhiều một chút vẻ mặt ngưng trọng. Ván này thắng bại, bù đắp được cùng nhân tộc đánh 10 cục phân lượng. Đông Hải Yêu Đình quả nhiên là dầu nứt đố đổ vách. Đại yêu vương nhóm từng cái dầu đến chảy mỡ. Một lần đặt cược liền mạnh như vậy. Bất quá, nếu như Hoàng Triều có thể một thoáng thắng này 30 kiện nguyên anh cơ duyên, giao tộc liền có thể lại tăng thêm một ít tôn nguyên anh lão tổ. Đây đối với yêu Hoàng Vương Triều cực kỳ trọng yếu. Đồng thời đại phúc suy yếu Yêu Đình thực lực. Phụ hoàng, một trận hài nhi tiếp, nhất định thắng được trận chiến này. Yêu tộc nhị hoàng tử Giao Lâm, nhìn xem cái kia bày đầy một bàn tịch nguyên anh cơ duyên linh vật, trong mắt đều sung huyết tinh hồng, khan khan trầm giọng quát khẽ nói, nó như thắng được trận chiến này, phụ hoàng nhất định giao tâm cực kỳ vui mừng. Ban thưởng nó mấy kiện nguyên anh cơ duyên, nói không chừng liền có thể đạp vào nguyên anh cảnh. Yêu Hoàng Vương Triều đối nhân tộc thắng liên tiếp 4 trận, sĩ khí đang đến tràn đầy đỉnh phong, tự nhiên không sợ Yêu Đình đại yêu vương nhóm khiêu chiến. Giao tộc chính là Đông Hải đệ nhất cường tộc, còn sợ các ngươi Yêu Đình không thành. Yêu Hoàng Giao Ngao là hạng gì cuồng ngạo yêu hoàng, tự nhiên không sợ Yêu Đình khiêu chiến. Trầm giọng nói, tốt, ta yêu Hoàng Vương Triều, liền áp 30 kiện nguyên anh cơ duyên, cùng các ngươi Yêu Đình cược một ván. Bất quá, Kim Lân Thiên Yêu, người này thủ tịch đại yêu vương quá mạnh, không thể xuống trang, trừ ngươi bên ngoài, còn lại đại yêu vương đều có thể. Yêu Hoàng tại Yêu Đình cũng có nhãn tuyến của mình. Giao tướng quân đại yêu vương, trước kia đã từng là Giao Chiêm Thái tử tùy tùng, sau này đi theo Giao Chiêm cùng nhau gia nhập Yêu Đình. Đến nay còn lưu tại Đông Hải Yêu Đình là một tên giao tộc Đại Yêu Vương. Yêu Đình đại điện một lần nữa bài tòa. Kim Lân Thiên Yêu không có chút hồi hộp nào cưỡng đoạt dưới tay Tịch Đại Yêu Vương. Chúng Đại Yêu Vương nhóm thế mà không dám phản kháng. Lúc ấy phát sinh những chuyện kia, nó Yêu Hoàng tự nhiên là biết đến. Một cái Kim Lân Thiên Yêu quá nghịch thiên, cơ hồ bù đắp được nửa tôn Nguyên Anh lão yêu, quyết không thể để nó xuống tràng. Được, bản thủ tịch Đại Yêu Vương tự nhiên là không xuống tràng. Ta như xuống tràng, quá khi dễ các ngươi Hoàng Triều yêu tu, nhưng ta Yêu Đình bất luận cái gì thành viên khác, bất luận là ai, Nguyên Anh phía dưới đều có thể ra trận, thua, Yêu Hoàng ngươi cũng không thể kiếm cớ. Tô Trần Ấu Côn phân thân cười cười, đáp ứng nói, dĩ nhiên, bản hoàng chính là hoàng triều chí tôn, miệng vàng lời ngọc, há có đổi ý mà nói. Yêu Hoàng giao ngao nói xong, phủi tay, nhường giao tộc tu sĩ dùng hải bối khay, mang sang 30 kiện chân quý Nguyên Anh cơ duyên, những này là giao tộc trên trăm năm chân tàng. Chuẩn bị cung cấp giao tộc tu sĩ đột phá Nguyên Anh dùng. Giao tộc nội tình dị thường thâm hậu, không phải yêu quái tầm thường có thể so sánh. Các ngươi nhân tộc cũng đặt cược đi, đừng áp linh đảo, cũng giống vậy dùng Nguyên Anh cơ duyên đặt cược. Yêu Hoàng giao ngao nhìn về phía Tô Trần phó minh chủ, trầm giọng nói. Tô Trần cười cười, gật đầu nói, đi, ta nếu không áp, các ngươi còn tưởng rằng chúng ta tộc không có điểm nội tình. Chúng ta tộc theo, ta áp 30 miếng kết anh đan, cược Đông Hải Yêu Đình một phương thắng. Này chút kết anh đan, ta vốn là dự định khen thưởng cho Mê Vụ Đảo cuộc chiến lập công kim đan tu sĩ. Bây giờ lấy ra đặt cược, đánh cược một ván, Tô Trần phủi tay, để cho thủ hạ bưng lên một bàn 30 miếng kết anh đan. Đặt ở bàn trên ghế, lại nói, bất quá, các ngươi Yêu Đình, Hoàng Triều song phương thắng bại tỷ lệ không sai biệt lắm một dạng. Cho nên đặt cược cũng nhất định phải ngang nhau. Yêu Hoàng bệ hạ, nếu như vậy ngươi bỏ xuống chú liền có vẻ hơi ít. Không đủ phân lượng, không bằng lại thêm 30 kiện. Tốt, thoải mái. Yêu Hoàng giao ngao băng lãnh uy nghiêm giao mâu lóe lên một đạo lệ mang. Hít sâu một hơi, toàn bộ Yêu Hoàng Vương Triều, ít nhất phải 200-300 năm, mới có thể xoay sở đủ này 60 kiện Nguyên Anh cơ duyên. Giá trị cơ hồ bù đắp được 600 tòa linh đảo. Đây là đánh cược một lần. Hoàng Triều trận chiến này như thắng, lăng không gia tăng 200 năm nội tình. Mà lại một hơi có thể nuốt vào Yêu Đình, nhân tộc đồng minh đại bút Nguyên Anh cơ duyên, tổn thương nặng nề này hai thế lực lớn nguyên khí. Một trận, nó có 10 phần lòng tin, phía trước cùng nhân tộc đánh, nó chỉ phái ra một vị nhị hoàng tử mà thôi, liền đã để nhân tộc không chịu nổi. Phải biết nó thế nhưng là có chừng 6 vị đích hoàng tử, tạo thành 5 tên thuần một sắc giao tộc hoàng tử tiểu đội, đủ để quét ngang Yêu Đình phái ra kim đan tiểu đội. Thôi được, bản hoàng cũng không chiếm tiện nghi của các ngươi, lại thêm vào 30 kiện Nguyên Anh cơ duyên, gom góp đủ 60 kiện, bản hoàng cũng đánh cược một lần. Này cục cược hai người các ngươi phương tất cả đặt cược. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.